Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 42, anh thật biết điều. Góc truyện audio.com. Nó đang nói chuyện điện thoại với mẹ nó, mẹ bảo cuối tuần về mẹ có chuyện muốn nói, nó bảo cứ nói đi nhưng mẹ không nói làm nó lo lo, nó có làm gì sai đâu nhỉ, vừa đi vừa nghịch điện thoại, nó vấp một cái ngã nhòi ra đất, đau ơi là đau, lại còn khó thở nữa. Nó suýt nữa thì khóc, may ở trong phòng chứ mà ở ngoài nó không biết giấu mặt đi đâu luôn. Cái kiểu vừa đi vừa nghịch điện thoại thế nó bị ngã không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa. Lần này vẫn tiếp tục như thế. Trong phòng chẳng có ai ngoài Minh Châu, nhỏ nhìn nó cười đắc ý làm nó tức điên lên, vừa đau lại còn tức. Ấm ức đứng dậy, nó mếu máo. Giờ anh mà ở đây nó sẽ kể khổ cho anh nghe cho xem, nhưng giờ anh đang trong 2 ngày thi cấm dùng điện thoại rồi. Nó sụ mặt xuống đi lại giường ngồi, đúng lúc Thu Hà đi ra ngoài về. Làm sao thế baby, mặt lại sụ ra rồi. Hê, vừa bị ngã, sao ngã nào, đang chơi zombie dỡ không nhìn đường rồi ngã. Mấy lần rồi mà không chừa. Bị ngã có cái mà cũng thấy khó chịu nữa, nó lên giường chùm chăn ngủ một giấc luôn tới tối mới dậy để Thu Hà phải đi lấy đồ ăn về cho nó, mai nó còn có bài kiểm tra hóa nữa, sao mấy môn tự nhiên cứ ám nó thế không biết hết lý rồi đến hóa. Nó mà dốt quá sẽ mang tiếng bạn trai chuyên tự nhiên mà để điểm kém là không được. Dù rất muốn nằm ngủ thêm chút xíu nhưng nó vẫn phải quyết tâm ngồi dậy để học. Đây quả thực là kỳ tích cho sự cố gắng của nó. Nó phải quyết tâm lấy điểm cao cho anh không bảo nó não ngắn. Ở ban xã hội như nó, với vốn kiến thức về lý hóa sinh như vậy là rất tốt thế mà lúc nào anh cũng bảo nó IQ kém rồi não ngắn. Hừ, anh thử viết văn xem thế nào. Nói mới nhớ chỉ có thể anh mua chuộc thầy cô nên điểm mấy môn xã hội của anh mới cao như vậy được chứ, như anh tổng kết môn nào cùng trên 9 hết thế kia, bất công quá mà. Trong khi nó học sấp mặt sử cũng tổng kết 8, 7, địa 8, 9 còn văn thơ lai láng cũng có 8. Năm, mấy ngày không nói chuyện với anh rồi kìa, anh đang thi không được sử dụng điện thoại. Trong khi nó còn ngủ ngon lành trên giường thì điện thoại đã reo chuông, mơ màng nghe điện thoại. Em yêu đang ngủ sao? Hừ, anh được dùng điện thoại rồi sao? Anh làm được bài không hả? Ồ, cũng ổn, giờ có 2 tin, một tin vui và một tin buồn, em muốn nghe tin nào trước? Làm gì mà tỏ ra nguy hiểm thế? Chọn nhanh nào, tin vui đi. Ồ, anh 99. 9, huy chương vàng nhé, thật sao, nó ngồi bật dậy, khiếp hết thùng cả loa của anh rồi, anh giỏi thế thật biết điều à nha, em cảm thấy bạn trai em thật tuyệt vời chưa, I love you so much, but I miss you, khi khi vậy còn tin buồn thì sao, ồ anh được nghỉ lại mấy ngày ở đây, tận hưởng không khí trong lành của Singapore, ngắm gái trung sinh lung linh, ở đấy mà ngắm gái xinh của anh đi nhá, anh muốn về, anh nhớ em, sao kêu ở đấy nhiều gái xinh lắm cơ mà. Nhưng không xinh bằng em, với lại anh chưa nói xong mà tin buồn là anh chưa được về với em mà. Hứ, em không nhớ anh à, không, à bảo cho anh một tin vui, bài kiểm tra lý hôm em hỏi anh ý, em với Thu Hà 9, 5 luôn, cao nhất lớp. Thấy em giỏi chưa, nếu em không hỏi thì anh thấy em giỏi vô cùng luôn. Hai, nói chuyện với anh chán quá mà, à anh hứa đi du lịch đến đâu cũng sẽ chụp ảnh cho em ghen tị nhé. Go away, gì cơ, anh cút đi, anh không về nữa bây giờ. Thì cứ đi đi, nói cho anh nghe hôm qua một nhóc lớp 10 tỏ tình với em đang suy nghĩ đây. Ai, để anh xem đứa nào to gan lớn mật thế nào, đâu ra nghĩa vụ em phải nói cho anh nghe, anh ở bên đấy mà ngắm gái xinh, góc chuyện audio.com, tính trâu em mà toàn bị em trâu lại không à, hừ. Anh chỉ cười làm nó tức điên lên, Thu Hà bắt nó lên Facebook gấp, nó cũng nhanh chóng online xem có gì hot. Nhưng mà ôi không, Facebook của nó do lâu nay vẫn hay hạn chế bạn bè thế nên lượt follow tăng nhanh một cách đáng kể, bài viết quá khứ một lần nữa được đào lên. Thế này chết nó rồi, đã thế mấy page lại còn chụp cả trang cá nhân của nó công khai đã tìm được bạn gái xinh đẹp của Khánh Minh. Còn anh thì được chia sẻ rầm rộ thế này, trên mấy page trai đẹp cũng có ảnh anh, đang cần tìm Facebook rồi mọi người còn chia sẻ video phỏng vấn anh khi được huy chương vàng. Nó có ấn vào xem. TV, có phải bây giờ em rất tự hào không? Cây em, vâng, TV, hiện giờ em đang là chủ đề rất hot bàn tán trên mạng, em nghĩ thế nào khi mọi người nói em là một con người hoàn hảo? Cây em không ý kiến gì cả. Cười một cái, mé dám cười đẹp trai thế này để cho người ta đổ dầm hết ra đây à, TV, động lực nào để em có thể làm tốt như vậy? Cây em, ba mẹ em không muốn em thua cuộc, nhà trường đặt kỳ vọng vào em, đặc biệt là bạn gái của em, cô ấy bảo nhất định phải mang huy chương vàng về. Cười thêm cái nữa, nó muốn hét lên quá, anh thật biết nghe lời mà. Hai, bảo sao nó lại không được nổi tiếng. TV, em đã có bạn gái rồi sao? KM, dạ, PV, thế này thì nhiều bạn nữ thất vọng quá. Bạn gái của em chắc tuyệt vời lắm. KM, rất xinh đẹp và ưu tú, còn rất dễ thương nữa. Cười, PV, ai mà hạnh phúc thế nhỉ? Anh cười thêm cái nữa toàn làm con dân sao xuyến. Nó thật là yêu anh quá mà. Chẹp chẹp thế này nó lại nổi tiếng cả nước cũng nên. Mẹ gọi cho nó, dạ con nghe ạ, mẹ cũng nghe người ta nói thoáng qua nhưng mẹ không tin, giờ thì con giải thích gì đi, mấy bài báo trên mạng là như thế nào đây? Con tập cái kiểu giấu mẹ ở đâu thế hả? Mẹ tin tưởng con mà con dám làm thế à, mai thứ bảy học xong về ngay cho mẹ. Cách chương.